Chương 4030 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Bá Thiên quen biết đã lâu. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi chỉ là ra một quyền nhưng cú đấm này, ẩn chứa minh văn lực lượng, sắc bén cực kỳ, có thể phá thế. Phòng ngự Long Phi tin tưởng, cú đấm này phía dưới, coi như là siêu viên mãn sơ cấp cảnh. Giới, cũng chống đối không hoành, một quyền phía dưới, Triệu Hạo căn bản không hề chống đối lực lượng, thân thể. Trực tiếp bị oanh kích đến trên vực sâu, lập tức, Triệu Hạo liền hoảng hốt, mà Long Phi cũng là sững sờ cú đấm này, mặc dù đánh trọng thương Triệu Hạo, nhưng Triệu Hạo căn bản không. Chết! Đại bộ phận thương tổn bị Triệu Hạo phòng ngự thần khí cho hấp thu. Không, không muốn. Nhưng Triệu Hạo lúc này, sắc mặt vàng như nghệ, điên cuồng giãy giụa, thật. Giống bị vật gì cho cuốn quanh một dạng, Long Phi cả kinh, kể cả Thâm Uyên bên cạnh mọi người là kinh ngạc cực kỳ ầm ầm ầm. Chính lúc này, hỗn độn chi quang lại càng là bắn ra đến mức tận cùng. Trùng. Thiên quang mang trực tiếp đem Triệu Hạo thân ảnh kiện hàng trong đó, sau đó cấp tốc chìm xuống, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, mà cùng lúc đó đầy trời hỗn độn chi quang cũng biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí ngay cả một tia khí tức cũng không cảm giác được. Biến mất, tại sao lại như vậy? Không, đây chính là hỗn độn chí bảo a. Ta không tin, ta không tin. Trong đám người bạo phát náo loạn, thậm chí có mấy cái không sợ chết trực tiếp nhảy vào Thâm Uyên, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền truyền ra một tiếng hét. Thảm, chết oan, chết uổng. Tiểu tử, cái này hỗn độn chi lực có gì đó quái lạ. Tuyệt đối không phải là cái gì hỗn độn chí bảo. Long Phi trong lòng đang trầm tư, tâm thần bên trong bỗng nhiên truyền ra Long Bá Thiên thanh âm hùng hậu. Long Bá Thiên, ngươi là có ý gì? Long Phi tâm thần chìm đắm, liền vội vàng hỏi, cái này hỗn độn chi lực, xác thực rất quái lạ. Từ lúc mới đầu, hỗn độn khí tức lan tràn bên trong đất trời, Long Phi liền bị hấp dẫn. Nhìn thấy đúng là từ trong vực sâu bạo phát, Long Phi đã phát giác có chút trùng hợp, chính mình vừa mới từ trong vực sâu đi ra, bảo vật liền xuất hiện, lúc này, nghe được Long Bá Thiên thanh âm. Long Phi càng thêm vững tin Long Bá Thiên là ai, viễn cổ thế giới cường giả số 1, không chấp nhận bất kỳ phản bác nào, lịch sử kết luận cuối cùng, như vậy người nếu mở miệng nói quái lạ, như vậy căn bản không có hoài nghi cần. Phải, còn nữa, ở Long Phi cái này, Long Bá Thiên tuyệt đối sẽ không nhậm chức Long Phi xuất hiện cái gì bất ngờ. Long Bá Thiên bố cục quá lớn, muốn tòng Long bay người lên được tuyệt đối không bình thường, vì lẽ đó, vô luận như thế nào vào lúc này Long Bá Thiên tuyệt sẽ không bẫy rồng bay. Long Bá Thiên chỉ là nói một câu liền biến mất, đối với Long Phi chất vấn căn bản không để ý tới, cho đến bây giờ Long Phi còn không biết Long Bá Thiên muốn trên người hắn cái gì, bất quá khế ước đạt thành trước hắn sẽ không hại Long Phi, hắn ngược lại sẽ cực lực đi giúp Long Phi, loại này hỗ trợ kỳ thực chính là lợi dụng, ngược lại Long Phi cũng có thể lợi dụng hắn. Được, Long Bá Thiên không để ý tới lão tử là đi, ngươi ngu bức. Đừng làm. Cho lão tử biết rõ ngươi muốn cái gì, bằng không chính là chết lại một lần. Lão tử cũng sẽ không cho ngươi được. Long Phi hung tợn nói, đương nhiên, lời này cũng chỉ là nói một chút, Long Bá Thiên hoàn toàn không hề bị lay động, vắng lặng ở Long Lân bên trong, Long Phi không thể làm gì, thầm mắng một câu sau thu hồi tâm tư, đương nhiên, hắn không biết là, ở hắn thu hồi tâm tư về sau. Long Lân giống như cắt đứt giống như vậy, vốn là đã sinh ra mấy cái vết nứt, càng rõ ràng, mà ở Long Lân nội bộ, một đạo hư vô mờ ảo khí tức, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hội tụ thành một cái thân ảnh mơ hồ. Hỗn độn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thân ảnh ấy chính là Long Bá Thiên, Long Lân bên trong, chính là Long Bá Thiên lực lượng. Ngưng tụ ra Long Bá Thiên thân ảnh chẳng có gì lạ, đương nhiên, tất cả những thứ này Long Phi cũng không biết, hiện tại Long Phi đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở Thâm Uyên bên cạnh trên. Thân thể người vào giờ phút này, theo đầy trời hỗn độn chi quang biến mất, mấy cái tu giả chết, mọi người đã sinh ra rời đi tâm tư, nhất là Tần Vô Nguyệt, trên mặt càng trở nên âm ngoan cực kỳ, bọn họ lần này đi ra, thậm chí đem gia tộc truyền thừa thần khí cũng mang tới. Vì là chính là cái này hỗn độn chí bảo. Nhưng hiện tại, bảo vật cũng không hề lộ diện, Trương Việt bị Long Phi đánh chạy, Triệu Hạo bị Long Phi chém giết, có thể nói thất bại thảm hại. Tiểu tử, người nhất định phải chết, ha ha, ngươi giết Triệu Hạo, trong thiên. Hạ không ai có thể cứu cho ngươi. Tần Vô Nguyệt trầm giọng nói. Đúng, chính là, ta vậy thì đi Triệu gia, nói cho bọn họ biết, là ngươi giết. Triệu ca. Tần Vô Nguyệt nữ nhân bên cạnh cũng nói. Ngu. Long Phi hoàn toàn không cảm giác, đối với cái này loại không đến nơi. Đến chốn uy hiếp, hắn cũng sớm đã nhìn lắm thành quen, cho tới Triệu gia thả không buông tha mình, Long Phi cũng không để ý, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, những người trước mắt này, đều sẽ trở thành. Hắn kinh nghiệm nghĩ tới đây, Long Phi trong lòng hơi động. Vậy ngươi nhóm cũng có mạng sống trở về rồi hãy nói. Long Phi sát cơ bạo phát, những cái bốn phía người trong nháy mắt biến sắc, vội vã lùi về sau. Long Phi lợi hại bọn họ đã từng gặp qua, liền Triệu Hạo cũng không là đối thủ. Bọn họ đối đầu, lại càng là muốn chết. Buông tha bọn họ đi, bọn họ cũng là vô tội. Chính lúc này, Long Phi bên tai. Truyền đến một tiếng nói mê, Càn Nhu tỉnh, Long Phi có chút khó khăn, bất quá nghĩ đến Càn Nhu thế nhưng là quan hệ. Chính mình hệ thống nhiệm vụ, chỉ có thể gật gù những người kia như được đại xá, vội vàng chạy trốn, liền ngay cả Tần Vô Nguyệt cùng bên cạnh hắn người cũng là lẫn vào trong đó. Long Phi vốn là muốn ngăn trở, nhưng cảm giác được trong lòng Càn Nhu trên. Thân khí tức yếu ớt, chỉ có thể từ bỏ, hiện tại Càn Nhu nhất định phải trị liệu, vừa nãy vì là ngưng tụ trận pháp. Thiêu đốt thọ nguyên, nếu như không thể kịp thời chữa trị, vô cùng có khả năng. Hội nguy cơ đến sinh mệnh. Đây là thọ nguyên đan, ngươi ăn trước. Đủ để bổ sung ngươi vừa nãy thiêu đốt. Thọ nguyên. Long Phi nói, Càn Nhu thế nhưng là phát động hệ thống nhiệm vụ, Long Phi làm sao có khả. Năng có chút không muốn. Thọ nguyên đan. Ngươi tại sao có thể có đan dược? Khó nói ngươi không phải. Là hỗn độn chi địa người. Càn Nhu kinh ngạc nói. Hả? Khó nói. Hỗn độn vị tri chi địa, không có luyện đan sư. Long Phi kích. Động hỏi đây tuyệt đối là một cái con đường phát tài. Mặc kệ tu vi đến cảnh giới cỡ. Nào, đều có cùng với xứng đôi đan dược. Xem ra, ngươi quả nhiên không phải là hỗn độn chi địa người. Hỗn độn vị tri. Chi địa, từ xưa đến nay, trăm ngàn năm qua cũng không từng xuất hiện luyện đan. Sư. Càn Nhu nói xong ánh mắt liền nhìn về phía Long Phi trong tay đan dược, ánh mắt lấp. Lóe. Ngươi nói không tệ, ta không phải là vị tri chi địa người. Bất quá đan dược. Này, ta muốn ít nhiều có bao nhiêu? Long Phi nói, có thể mới vừa nói xong, trong lòng sản sinh một loại đại hôi lang tức thị. Cảm thật giống đang dùng đường hấp dẫn vị thành niên một dạng, quả nhiên, Càn Nhu cũng là đôi mi thanh tú cau lại càng là từ chối. Không cần, ta biết rõ ngươi vừa nãy ra tay là xuất phát từ lòng tốt. Bất quá. Bây giờ, Triệu Hạo chết, ta nhất định phải muốn làm phương pháp đi cứu ông nội. Ta. Càn Nhu bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tránh thoát Long Phi, muốn rời. Đi nhưng vừa vặn dùng lực, lại là trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngươi vừa nãy hao tổn thọ nguyên, thiêu đốt sinh cơ, nếu như trễ tu bổ, đừng. Nói là cứu ngươi gia gia, liền ngay cả ngươi bản thân, có thể sống sót, cũng. Không thể. Long Phi nói, không nói lời gì. Trực tiếp đem Càn Nhu ôm lấy, sau đó đem thọ. Nguyên đang nhét vào Càn Nhu trong miệng. Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Càn Nhu muốn tránh thoát, nhưng làm. Sao có khả năng là Long Phi đối thủ? Đương nhiên là ma ngươi trở lại, sau đó đi cứu gia gia ngươi. Long Phi. Nói vốn là, hắn đã đem ngăn cản Càn Nhu, đến bây giờ tất cả mọi người rời đi, hắn. Cảm thấy Càn Nhu đã không có bất kỳ cái gì an toàn tai họa ngầm, hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng hệ thống căn bản không có đề kỳ, bất đắc dĩ. Long Phi liền đem vấn đề cân nhắc ở Càn Nhu gia gia trên thân, nhưng Long Phi thanh âm vừa ra dưới, Càn Nhu liền kịch liệt giằng co. Không. Được.